Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 588, chính là không thể nói lý như vậy, góc truyện audio.com, chương 588, chính là không thể nói lý như vậy, editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn danh khả, Long Sở Dương bài trừ một chút ý cười. Không có việc gì, nơi này là bệnh viện, tùy tiện tìm cái trung y khoa chỉnh hình tiếp lên liền hảo. Ta bồi ngươi đi, danh khả lại đẩy Bắc Minh Dạ một phen, muốn đẩy anh ra. Bắc Minh Dạ cánh tay sắt nhưng vẫn rơi vào trên eo cô, âm thanh lạnh như băng từ đỉnh đầu cô bỏ ra. Không được đi, ngươi mau buông ra, danh khả thực có vài phần tức giận, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, dù cho biết rõ anh mất hứng, cô cũng vẫn lại là lớn tiếng nói. Ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đả thương người? Anh là bằng hữu ta, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Cái cuồng bạo lực này, anh đụng chạm ngươi đáng chết. Hai người đều đã ôm ấp cùng một chỗ, chẳng lẽ cô liền không có chú ý tới vừa rồi chính mình cùng nam nhân kia có bao nhiêu thân cận sao? Anh lại không phải cố ý, anh lại còn nói người ta đáng chết, sớm liền biết anh bá đạo, nhưng mà không nghĩ tới anh sẽ bá đạo đến tình cảnh này, này căn bản chính là dã man. Vẫn lại là dùng lực đẩy anh một phen, cô tức giận nói. Ta muốn bồi hắn đi gặp bác sĩ, ngươi buông ra. Bắc Minh Dạ không có buông tay, chỉ là ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Vì nam nhân này, ngươi nghĩ muốn tại bên cạnh ta né ra. Danh Khả cũng biết anh suy nghĩ cái gì, khẳng định là vì nhìn đến chính mình vừa rồi cùng Long Sở Dương dây dưa cùng một chỗ trong lòng mất hứng rồi. Nhưng anh mất hứng, lại không thể hỏi sự tình rõ ràng mới động thủ sao. Không phân tốt xấu như vậy liền thương tổn người, xuất thủ nặng như thế cùng dã thú có cái gì khác nhau. Cô thật sự không nghĩ muốn dùng hai chữ dã thú này để hình dung nam nhân của chính mình, nhưng mà anh vừa rồi thật sự để cho cô quá thất vọng. Anh ấy hiện tại bị thương, ta muốn bồi hắn đi gặp bác sĩ, buông tay. Ngẩng đầu trợn mắt trừng mắt anh, cô trầm giọng nói. Đôi mắt Bắc Minh Dạ hơi hơi nheo nha, đầu kia chưa từng có dùng qua thái độ cường ngạnh như vậy tới đối mặt anh, vì cái tiểu bạch kiểm này, lá gan cô thật sự biến đại không ít. Rõ ràng cảm giác được hàn khí trên người anh đang không ngừng tràn ra ngoài, mặc dù danh khả sợ, nhưng lại vẫn lại là ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, kiên quyết nói. Người là ngươi thương tổn, ta muốn bồi hắn đi gặp bác sĩ, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta đều phải đi. Ngươi nghĩ rằng ta không cho ngươi đi, ngươi có thể đi được hết. Cứ nhiên dám như vậy nói chuyện với anh, nữ nhân này có phải bị anh sủng sau một khoảng thời gian mà bắt đầu đắc ý vênh váo hay không, thật đã quên chính mình là cái gì thân phận rồi hả? Danh Khả dễ dàng liền nhìn đến khinh thường đáy mắt anh, mấy ngày nay anh đối với mình quả thật so tới tốt quá nhiều, cho nên cô thật sự đã quên hai người bọn họ trong lúc đó rốt cuộc là cái quan hệ gì. Lại dùng lực đẩy anh, thấy gặp đẩy không ra cô từ chối cả giận nói. Bắc Minh Dạ, buông, ngươi không có tư cách đối với ta như vậy. Ta không tư cách người nào có, anh thật sự không nghĩ muốn tại đối mặt người khác cùng cô gây gổ, còn lại là tại trước mặt Long Sở Dương. Không có việc gì, khả khả, bản thân ta qua đi tìm bác sĩ khoa chỉnh hình vặn hai lần chính là, ngươi đã không có việc gì, ta đây đợi lát nữa đi về trước, hôm nào trở lại thăm ngươi. Tựa hồ không nghĩ muốn bởi vì chính mình mà dẫn tới bọn họ tranh chấp, Long Sở Dương vô tình cười cười, nhàn nhạt nhìn Bắc Minh Dạ liếc. Góc truyện audio.com, mắt một cái, nam nhân này so với hắn tưởng tượng vẫn còn để ý danh khả. Cái nhìn kia có vài phần khiêu khích cũng có vài phần khinh thường, càng có vài phần ý cười phẫn nộ. Người dã man, so với trong truyền thuyết vẫn còn bá đạo. Anh xoay người hướng bên ngoài chòi nghỉ mắt đi đến, cánh tay trái kia lại vẫn lấy không được tư thái tự nhiên treo tại bên người anh, nhìn đáng sợ tột cùng. Danh khả nhìn bóng dáng anh rời khỏi, trong lòng có vài phần giật mình, cô không thể tưởng tượng anh bị Bắc Minh Dạ bắt tay cánh tay đều đã vặn được là một loại đau đớn thế nào, nhưng nam nhân này còn trấn an chính mình, thậm chí lại vẫn hướng cô cười. Dù cho chỉ là nhìn một cái tình cờ gặp nhau bởi vì chính mình chịu khổ như vậy, trong lòng cô đều đã bất an, huống chi người này lại vẫn cũng coi là người bằng hữu chính mình, lần trước Bắc Minh Dạ đi cứu Du Phi Phàm, đem chính mình lưu lại, vẫn lại là Long Sở Dương đưa cô tới bệnh viện, bây giờ trời biết cô ở trong bệnh viện lại đặc biệt chạy tới xem cô. Ân huệ người khác cô không có hồi báo qua nửa phân, ngược lại làm cho người ta bởi vì chính mình bị thương. Bắc Minh Dạ, ta cho ngươi phóng tay, có nghe hay không? Cô lại dùng lực đẩy Bắc Minh Dạ một phen, tức giận nói. Bắc Minh Dạ lại vẫn lại là không nghĩ muốn cùng cô nháo, cô bây giờ còn là người bệnh, anh có thể nhiều để cho cô. Dù sao Long Sở Dương đã đi, anh tự giác không tất yếu cùng cái tiểu nữ nhân này tranh cãi nữa, cô là của nữ nhân anh, giữa hai người bọn họ có cái gì tất yếu vì những người khác cãi nhau. Không phải là muốn ăn kem sao, ta mua cho ngươi trở lại. thu lại hàn khí đáy mắt chờ Long Sở Dương đi xa, anh mới đem kem trong tay đưa tới trước mặt Danh Khả. Danh Khả lại cắn môi, bỗng nhiên một tay vung ra ngoài. Người cảm thấy được ta bây giờ còn có tâm tình ăn cái này sao? Có phải mặc kệ là ai, chỉ cần thoáng cùng ta có chút tiếp xúc ngươi sẽ đem người đánh cho răng rơi đầy đất trong lòng mới có thể cao hứng hay không? Ngươi làm sao có thể không phân rõ phải trái như vậy, người ta đắc tội ngươi cái gì? Kem bị cô vung ra ngoài, bốp một tiếng rơi trên mặt đất, vừa rồi tại mặt trời chói chang đã hơi hơi có vài phần dấu hiệu hòa tan, lần này liền lập tức tung ra được đầy đất. Nhìn vật nhỏ trên mặt đất chính mình do dự đã lâu mới chạy tới mua, bàn tay to Bắc Minh Dạ không tự giác nắm chặt một hơi tức nhất thời liền ở trong lồng ngực tủ. Anh đời này lần đầu tiên mua loại đông tây này, vì một bé gái cô lại một cái tát bắt nó đánh bay như vậy rồi. Chẳng lẽ liền theo như lời như những người khác một dạng, nữ nhân có thể sủng nhưng không thể quen. Một khi quen, các nàng liền vô pháp vô thiên, phải hay không? Danh Khả cũng biết nam nhân này hiện tại đang ở vào phẫn nộ cực độ, thay đổi bình thường, cô nhất định đã sợ hãi đến không được. Mà lúc này cô không sợ hãi, cô chỉ cảm thấy thất vọng. Với anh mà nói, có tiền có thế là có thể một tay che trời, có thể tổn hại những người khác, anh có thể tùy tiện đem người trừng phạt, tùy tiện hủy đi con người khi còn sống, tùy tiện muốn tánh mạng người ta. Loại sự tình đả thương người, loại sự tình này với anh mà nói tính cái gì? Anh có tiền, anh thương tổn người còn có thể dễ dàng đem sự tình dọn dẹp, cho dù người khác cũng là cái giá trị con người không thấp, tại Đông Lăng vẫn lại là không có biện pháp cùng anh đối kháng. Liền bởi vì cái dạng này, cho nên anh liền vô pháp. Góc truyện audio.com, vô thiên sao, nam nhân này anh thật sự quá ác liệt, thật là đáng sợ. Bạo lực, cố chấp, dã man, bá đạo, điên cuồng. Cô cho rằng anh chỉ sẽ khi dễ chính mình, cô cũng nhịn những cái khi dễ này, nhưng mà anh làm sao có thể ngay cả nàng bằng hữu cô đều đã xuống tay. Về sau cùng với anh có phải ngay cả bằng hữu đều đã không thể muốn hay không? Anh không cho phép bên người cô xuất hiện bằng hữu khác phái phải không? Quả thực không thể nói lý, trong lòng buồn bực cô dùng lực đem nam nhân còn đang tại sững sờ nhìn chằm chằm kem đẩy ra, cất bước hướng ngoài đình đi đến. Long Sở Dương đã đi được không bóng dáng, cô muốn đi khoa chỉnh hình xem hắn hiện tại rốt cuộc thế nào. Khả mới đi hai bước bỗng nhiên bên hông căng thẳng, người đã bị Bắc Minh Dạ bế lên. Anh bạc môi cong lên, ý cười phải gọi người rụt rè lại về tới bên môi. Ta chính là không thể nói lý như vậy, ngươi ngày đầu tiên đi theo bên cạnh ta sao? Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.